hôm nay bắt đầu cho một năm tu tập. Thầy xin nhắc lại con đường tu tập theo đạo Phật có ba giai đoạn tu thiền định. Một là ly, hai là diệt, ba là xả. Ly nghĩa là gì? Ly nghĩa là lìa xa, rời xa, tránh xa. Diệt nghĩa là gì? Diệt nghĩa là đóng lại, làm cho ngưng hoạt động, dừng lại. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là bỏ ra, ném ra, không cần dùng nữa. Giai đoạn thứ nhất trong một năm tu tập, các con chỉ có tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Thế mà các con đã lầm lẫn nên cứ tu ở giai đoạn diệt và xả. Vì thế sự tu tập của các con trở thành mù mờ, nên không biết mình tu cái nào chính, cái nào phụ. Cái chính là ly dục, ly bất thiện pháp, tức là tu tập ba đức ba hạnh. Còn cái tu phụ là nhiếp tâm trong hơi thở, nó chỉ phụ trợ cho sự tu tập ly mà thôi. Các con đã lầm, nên lấy cái tu chính làm cái tu phụ, còn cái tu phụ làm cái tu chính. Vì thế khi thi các con đều rớt hết là phải. Qua một năm tu tập, khi tuyển thi lên lớp mới nhận ra được sự lầm lẫn tu sai của các con. Bây giờ thầy sẽ giảng tập giai đoạn thứ nhất là ly, để các con hiểu đúng cách rồi nương vào cô Diệu Quang chỉ thẳng, đập thẳng tu tập. Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu ở giai đoạn này 6 năm khổ hạnh mới ly được dục. Còn ở giai đoạn 2, 3 thầy không giảng. Vì có giảng các con sẽ hiểu lộn xộn, rồi không biết lớp lan tu tập. Chờ khi nào các con tu tập xong giai đoạn thứ nhất, thầy sẽ giảng giai đoạn thứ hai. Tu giai đoạn thứ hai xong, thầy sẽ giảng giai đoạn thứ ba. Tu tập giai đoạn thứ nhất là phải xét lại ba đức, ba hạnh. Ba đức ba hạnh là phương tiện tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Ba đức ba hạnh là gì? Ba đức là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ba hạnh là gì? Ăn, ngủ, độc cư,